Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 18. Vực ngoại thiên ma, vực ngoại thiên ma, cất giữ cùng đề cử. Thẩm Long cùng Như Ý tỉnh lại, đột nhiên một trận ầm ầm âm thanh, quay đầu, nhìn thấy tảng đá bên ngoài thần điện tầng kia màu tím vòng bảo hộ. Cảm nhận được Hồng Quân lão đạo khí tức, Thẩm Long sắc mặt biến thành khó xem ra. Hỏng bét, Hồng Quân lão đạo khí tức, hắn khẳng định đem chúng ta thấy hết. Không trách Thẩm Long nghĩ như vậy. Hồng Quân mặc dù thả một cái vòng bảo hộ, nhưng nếu là Hồng Quân không biết Thẩm Long đang làm gì sự tình, có thể thả cái này vòng bảo hộ. Vừa nghĩ tới bị người khác nhìn một hồi sống xuân cung, Thẩm Long khí huyết quay cuồng, sắc mặt khó coi. Như Ý ngược lại là không có nghe thấy Thẩm Long tự lẩm bẩm, nhưng là sắc mặt của nàng cũng mảy may được không đi đến nơi nào. Nàng cũng là nghe được ầm ầm thanh âm, bất quá đối với Hồng Quân khí tức, nàng không có Thẩm Long quen thuộc như vậy, cho nên liền không để ý đến. Bất quá nàng nhìn thấy vô số sinh linh đang đánh nhau, đột nhiên nhớ tới chủ nhân tạo tòa cung điện này sử dụng tảng đá đều là phổ thông chất liệu, căn bản là chống cự không được tu sĩ ánh mắt. Vừa nghĩ tới tại nhiều như vậy sinh linh trước mặt diễn dịch xuân cung, nàng xấu hổ giận dữ muốn chết. Một cỗ sát khí xông lên đầu, Như Ý mặt lạnh như xương. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Đã các ngươi thấy được cái không nên nhìn, như vậy các ngươi liền đi chết đi. Mãnh liệt xấu hổ giận dữ, khiến cho vừa vặn tấn thăng đại la kim tiên Như Ý sinh ra chấn động kịch liệt. Một cỗ màu đen khí tức từ trên mặt của nàng tràn ngập, sắc mặt dữ tợn, phảng phất địa ngục ác ma. Thẩm Long ngay tại trong lòng ân cần thăm hỏi Hồng Quân 18 đời tổ tông, bất quá giống như nghe về sau ân cần thăm hỏi đến liền một mình hắn. Đột nhiên cảm thấy một cỗ tà ác khí tức tới gần, lại xem xét trong ngực Như Ý, trong lòng kinh hãi, đây là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, đây là tu sĩ cấm kỵ, làm tu sĩ lâm vào nào đó một chấp niệm không thể tự kềm chế thời điểm, tâm ma tự sinh, nhiễu loạn tâm thần, đặc biệt là tu vi căn cơ bất ổn thời điểm, dễ nhất sinh ma, tâm ma cả đời, vượt qua tâm cảnh tăng lên, độ không qua, hôi phi yên diệt. Nhưng mà, tâm ma chỉ là tẩu hỏa nhập ma nhất giai đoạn sơ cấp. Khi trong lòng chấp niệm tụ tập, bỗng nhiên phóng thích, hoặc là bị kích thích về sau, tâm ma dẫn ra giữa thiên địa ma niệm, tổ hợp thành vì càng cường đại hơn tồn tại, tên là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma, vực ngoại, tên như ý nghĩa chính là thân thể bên ngoài, do thân thể bên ngoài ma niệm tạo ra, không giống với tâm ma là chính mình sinh sản, vực ngoại thiên ma quấy nhiễu. Nếu là độ không qua, vậy liền chỉ có thể vì thiên ma đoạt xá. Thiên ma đoạt xá nhục thân, thay thế nhục thân làm việc. Đây cũng là Thẩm Long nhìn thấy Như Ý dáng vẻ khiếp sợ nguyên nhân. Như Ý mới tiến cấp, căn cơ bất ổn, tâm ma rất dễ dàng sinh sôi. Sau đó nhìn thấy cung điện phía ngoài sinh linh, cho rằng còn có ngoại trừ chủ nhân bên ngoài người nhìn thấy thân thể của mình, mãnh liệt kích thích phía dưới, dẫn ra vực ngoại thiên ma. Nhìn thấy Như Ý trên mặt ma khí càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ liền muốn bao trùm ở toàn bộ khuôn mặt. Sinh linh nhíu mày, ma khí bao trùm Như Ý, trong miệng còn nghiến răng nghiến lợi mà mơ hồ không rõ nói. Như Ý thân thể là chủ nhân, cũng chỉ có thể để chủ nhân nhìn thấy. Các ngươi đều phải chết. Chết, chấm ngoặc kép. Thẩm Long nghe, nguyên lai là bởi vì cái này, hắn trên miệng lộ ra một tia không biết là nên khóc hay nên cười biểu lộ. Nhà đầu này cũng thật là, chẳng lẽ nhìn không thấy Hồng Quân vòng phòng hộ sao? Vực ngoại thiên ma sợ nhất chính khí, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Ai, chủ nhân ở trên một lượng kiếp thuộc về nhân vật chính, thân cư vô lượng khí vận, lại tăng thêm vô lượng công đức. Vực ngoại thiên ma căn bản là dựa vào không được thân, cũng không có độ kiếp kinh nghiệm a. Tạm thời thử một lần một chiêu này đi, có lẽ có tác dụng. Hắn đáp lấy cùng như ý hợp thể tư thế, cảm ứng như ý bản nguyên khí tức, thuận cảm ứng, đi vào một chỗ đen nhánh không gian. Không gian không có trên dưới, tĩnh mịch. Đột nhiên, một tia u lan sắc quỷ hỏa đột ngột xuất hiện tại trước mặt, giống như muốn đem Thẩm Long đốt cháy hầu như không còn. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, trên thân tản mát ra một đạo màu trắng cột sáng. Thiên địa có chính khí, hỗn tạp nhưng phú lưu hình, dưới thì làm non sông, bên trên thì làm nhật tinh. Tại người viết hạo nhiên, chấm ngoặc kép, cột sáng đỉnh thiên lập địa, trên dưới sinh trưởng không biết bao nhiêu. Theo không gian bên trong vang lên một bài rung động đến tâm can, chính khí ca. Đầu kia cột sáng diễn hóa, Thẩm Long đỉnh đầu xuất hiện ngôi sao, dưới chân hình thành hà lạc. Thẩm Long dùng chính khí sáng tạo ra một cái thế giới. Thế giới trong không gian này giống như một cái màu trắng thái dương, chiếu sáng không gian. Cái kia đóa quỷ hỏa đụng một cái đến ánh sáng màu trắng, cấp tốc tan rã. Một tiếng gầm rú từ không gian bên trong phát ra, sau đó lại là bén nhọn rú thảm, lại là quỷ dị tiếng khóc. Thiên hình vạn trạng thanh âm từ âm u một mặt phát ra, một vòng thế giới màu đen phát ra âm lãnh tà dị ánh sáng, triệt tiêu lấy chính khí áng sáng trắng, nhìn xem cùng mình chính khí thế giới lực lượng tương đương thế giới màu đen. Thẩm Long lộ ra mỉm cười, hừ, si mị võng lượng, nguyên lai còn nghe nói thiên ma cái gì vô hình vô tướng, bất tử bất diệt, nguyên lai chính là cái này tấm đức hạnh, dạng này liền dễ làm nhiều, không biết mới là đáng sợ nhất. Lúc này vực ngoại thiên ma hiện ra nguyên hình, Thẩm Long cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn nhìn thấy thiên ma nguyên lai chính là vô số sinh linh ác niệm tập hợp thể. Ác niệm chỉ tại phá hư, do sinh linh tâm ma dẫn ra, thừa cơ tiến vào sinh linh trong cơ thể, mẫn diệt chúng sinh ý thức, sau đó hóa thành thiên ma một bộ phận. Nguyên lai, đây chính là thiên ma hình thành. Thẩm Long bừng tỉnh đại ngộ, đối với thiên ma chi đạo lý giải càng sâu một tầng. Sau đó trên mặt hắn tràn ngập tự tin, nếu là dạng này, chính khí không đủ, như vậy thì lại đến một cái Phật quang. Chỉ thấy cái kia hư không bên trong lại xuất hiện một cái Thẩm Long hình chiếu đã tiến vào không gian an vị dưới, một đóa kim liên từ phía dưới đem hắn nâng lên. Thẩm Long trong miệng tự lẩm bẩm, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa là, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi từ, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tước thị không, không tước thị sắc, thụ tưởng hành thức cũng lại như là, chấm ngoặc kép. Cái này hình chiếu bên trong, Thẩm Long đầu nhập một chút công đức, hình thành công đức kim liên. Theo hắn không ngừng mà giảng kinh, mới đầu tự lẩm bẩm, sau đó thanh âm biến lớn, cuối cùng biến thành như thiên lôi thiện sướng. Những cái kia ác niệm hình chiếu nghe được Thẩm Long thiện sướng, chóng mặt, một tia quy y suy nghĩ tạo ra, có đã bám thân đến Thẩm Long hình chiếu bên trong, dùng cái kia ác niệm chuyển hóa ý niệm, viện trợ Thẩm Long tạo dựng Phật quốc. Phật quốc hình thức ban đầu xây thành, không gian bên trong lại sinh thành một viên thế giới màu vàng óng, thế giới màu trắng cùng thế giới màu vàng óng, đem thế giới màu đen kẹp ở giữa, cộng đồng làm hao mòn lấy màu đen vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma ở thế yếu, quỷ viên khóc sói chu thanh âm càng thêm thảm liệt, để cho người ta nghe ngóng kinh hãi, nghe chi lạnh mình. Mặc dù vực ngoại thiên ma không ngừng mà làm hao mòn giảm bớt, nhưng là lấy tốc độ như vậy, còn không biết muốn tới khi nào mới có thể giải quyết vấn đề. Thẩm Long nhìn xem không ngừng biến đổi hình thái cùng thanh âm vực ngoại thiên ma, cau mày nói ra, quá chậm, quá chậm, chấm ngoặc kép, nếu để cho Hồng Hoang các tu sĩ biết Thẩm Long ý nghĩ, không biết còn có hay không tâm tư tu tiên đạo. Phải biết, tâm ma, đặc biệt là vực ngoại thiên ma, một mực là hiện nay tu sĩ cấm kỵ, còn không có gì phương pháp có thể chống cự, chỉ là không ngừng đề cao tâm tính áp chế. Chỉ này một đường, đến Hồng Quân giảng đạo, mới đưa ác niệm hình thành thiên ma xem như chất dinh dưỡng, hình thành phân thân, sau đó chém tới ác niệm, để tu vi tiến thêm một bước. Đây cũng là trảm tam thi thành thánh chi pháp. Hiện nay Hồng Hoang chỉ có Hồng Quân một người biết được. Thẩm Long cũng đành phải đến tu luyện tới Đại La Kim Tiên luyện khí phương pháp. Quá chậm, chấm ngoặc kép, có lẽ, cần phải lại thêm một chút liệu. Chấm ngoặc kép, không gian bên trong, có một đạo Thẩm Long hình chiếu rơi xuống đất, hư vô mờ mịt. Từng đạo huyền khí từ mặt ngoài thân thể phát ra, hắn là dùng tự thân huyền khí diễn hóa lấy cái gì? Sau đó không lâu, một tòa vân sàng tạo ra, tại sau đó không lâu vây quanh vân sàng một tòa đạo trường đứng lặng tại trước mặt. Cái kia hình chiếu một thân đạo bào ngồi ngay ngắn vân sàng. Trong tay cầm một cây phất trần, ra vẻ đạo mạo đọc cái này kinh văn, đại đạo vô hình. Sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo không tên, dài nuôi vạn vật, ta không biết kỳ danh, mạnh tên là nói, phu đạo người, có rõ ràng có chọc, có động có tĩnh, thiên thanh chọc, thiên động địa tĩnh, nam rõ ràng nữ chọc, nam động nữ tĩnh, hàng vốn lưu mạt, mà sinh vạn vật, rõ ràng người chọc chi nguyên, động người tĩnh chi cơ. Người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều về. Chấm ngoặc kép, đạo kinh đọc, huyền khí gia tăng, từng đạo huyền khí bay xuống vân sàng, rơi vào đạo trường, hình thành từng cái đạo sĩ. Những đạo sĩ này nghe giảng đạo, hoặc như có điều suy nghĩ, hoặc ủ rũ, lúc khóc lúc cười, hoặc ngủ hoặc náo, đều trần trụi thể hiện ra bản tính, phóng thích bản thân. Thân thể bọn họ cũng thả ra huyền khí lẫn nhau dây dưa, hình thành một cái thế giới, từng đạo thế giới, Phật đạo nho, Phật gia đem phổ độ, đạo gia giảng thanh tịnh, nho gia càng là chính khí vừa ra quỷ thần lui tránh. Ba đạo hình thành ba cái thế giới, một trắng một vàng còn có một xanh, ba cái thế giới thành tam giác chi thế đem ở giữa thế giới màu đen vây quanh. Ánh sáng trắng đem màu đen ác niệm trực tiếp tan rã. Ánh sáng vàng đem màu đen ác niệm tất cả đều độ hóa. Ánh sáng xanh tiếp xúc đến ác niệm, đem kéo cùng thế giới, đánh nát hóa thành huyền khí, tạo thành đạo một bộ phận. Thế giới màu đen nguy cơ sớm tối, nó một hồi biến thành một tôn ác thú, phát ra hung ác thú giống. Đồng thời nhe răng trợn mắt muốn thôn phệ Thẩm Long hình chiếu. Nhưng là đụng phải ba đạo tia sáng về sau, tan rã trong đó, sau đó không lâu, hắn lại huyễn hóa thành một cái đường cong mỹ mạo nữ tử. Nữ tử xinh đẹp như hoa, thân thể lười biếng, mọi cử động tàn mát ra một cỗ mị hoặc, bất quá ba cái hình chiếu không để ý đến, trực tiếp đem chi trảm giết. Phật đạo nho ba nhà mặc dù đem vực ngoại thiên ma ép gắt gao, nhưng là ma khí làm hao mòn y nguyên không vui. Thẩm Long cau mày, không rõ ra sao nguyên nhân. Đột nhiên, theo Phật đạo nho ba cái thế giới kinh văn thanh âm, giống như dẫn động không gian bên trong không gian bản nguyên. Toàn bộ không gian theo tam thiên kinh văn thanh âm, bắt đầu không hiểu chấn động. Thẩm Long trên mặt lộ ra cuồng hỉ, hắn mừng rỡ kêu lên, như ý, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.